Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, muốn đồ ba tộc cường giả, nói khoác không biết ngượng đồ vật, trên người mặc ma giáp cường giả quát lạnh, cái môn này cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông cuồng bá không gì sánh được, mở rộng xuống, tuyệt đối có thể một chưởng đánh chết đạo lăng. Dù sao cũng là nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Cố nhiên đạo lăng bước vào cao đẳng thần vương, thậm chí đánh ra bát môn độn giáp cùng thiên sư pháp, hắn cũng rất khó chính diện đánh giết một tôn nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Thiên sư pháp cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là đạo lăng này một hai năm căn bản không có hết sức tu hành. Đương nhiên hắn cũng đi vào thiên sư trung đẳng, nhưng là vùng không gian này bị trấn phong, hắn rất khó chiếm được lực lượng nhiều lắm, chỉ có ngộ ra thiên địa áo nghĩa thiên sư, mới có thể quyết đấu nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Mà thiên địa áo nghĩa, chính là không gian áo nghĩa cùng thổ chi áo nghĩa kết hợp thể. Đạo lăng căn bản không có ngộ ra thổ chi áo nghĩa. Vì lẽ đó thiên sư pháp bây giờ nhìn đứng dậy quá yếu. Cự phủ, hôm nay ngươi lại ở chỗ này thể hiện ra mạnh nhất thần uy. Đạo lăng bàn tay ma sát một cái lưỡi búa. Từ khi được đời thứ ba cự phủ chuyển thừa, hắn vẫn không có đánh ra quá cự phủ mạnh nhất thần uy. Xé tan. Không gian bị xé ra một cái khe lớn, Côn Lệ con mắt thu nhỏ lại, nhìn chằm chằm cự phủ chí bảo. Bảo vật này có chút mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể xé rách cấm không thần châu không gian phong ấn. Hừ, dựa vào bất quá là bảo vật này. Đáng tiếc bảo vật này đối với ta, bốn vị ma tộc cường giả đều đánh tới chớp nhoáng. Xuất hãy đi trước là mặc ma giáp cường giả, nhưng là hắn âm thanh càng ngày càng yếu, trong mắt có một tia vẻ sợ hãi. Đạo lăng nắm cự phủ, xoay chuyển mà đến, xoay chuyển chi khắc, cự phủ phun trào khí lưu càng ngày càng khủng bố, càng ngày càng đáng sợ. Toàn bộ lưỡi búa đều ở tràn ra xé rách chư thiên vạn đạo lực cảm. Phách địa. Đạo lăng ở trong lòng điên cuồng hét lên một tiếng, cự phủ phối hợp phách địa thần thông, chớp mắt tỏa ra, trong nháy mắt ánh sáng, cự phủ lưỡi búa tựa hồ biến thành một cái màu đen thâm uyên, phụt lên ra xé rách càn khôn đại địa khí tức, làm sao có khả năng, mặc ma giáp cường giả trong lúc nhất thời thất sắc, bởi vì hắn liền là mặc đỉnh cấp chí bảo. Nhưng là cái này ma giáp tựa hồ muốn ở cự phủ mũi nhọn bên dưới nát tan. Ma tộc cường giả điên cuồng thu hồi thần thông, đem ma giáp lấy ra. Tôn này chỉ bảo bị cuồn cuộn sương mù bao phủ, nội hàm thế giới lực lượng tỏa ra, phát điên phòng thủ bổ tới cự phủ. Ầm ầm ầm, vùng thế giới này đều run ba cái. Cự phủ thần uy bị đạo lăng đánh ra trạng thái mạnh nhất. Ma giáp phụt lên thế giới lực lượng bị xé rách. Mạnh mẽ nện ở ma giáp bên trên. Khen, ma tộc cường giả cảm giác bị một tia chớp bổ một nhát. Cả người đều bị đánh bay. Thậm chí ma giáp phía trên xuất hiện một đạo phủ ngân. Hảo bảo vật, Côn Lệ đầy mặt mừng như điên. Bảo vật này cũng quá mạnh mẽ. Phổ thông phòng ngự chí bảo cũng không được, thậm chí cũng bị đánh nát. Cái này chẳng lẽ là nửa cái hỗn độn chí bảo hay sao? Tứ đại ma tộc cường giả điên rồi. Này cự phủ cũng quá mạnh mẽ. Một khi nắm giữ trên căn bản ở thần ma chiến trường vô địch rồi. Huyệt Thanh lấy ra ma đao cuồng đập tới đến. Một vầng lại một vầng đao hà cuồn cuộn mà xuống. Một mảnh đen kịt, thật giống là vòm trời rơi xuống, muốn đem đạo lăng cho đánh giết. Cùng lúc đó, hai vị hai đại cường giả cũng lấy ra cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Một phương thần hỏa ngút trời, Một phương ma hải cuồn cuộn, thực tinh thảo leng keng vang vọng, đạo lăng toàn thể đều bị nhấn chìm trụ. Thực tinh thảo sức phong ngự siêu cường, toàn lực ngăn cản hai môn cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Đạo lăng thân thể dựng lên ngập trời chùm sáng, phía sau lưng đều mơ hồ có một cái lớn vô cùng chân long bóng mờ ở hiện ra. Đánh ra nhiều như vậy thủ đoạn, thêm vào thực tinh thảo phối hợp, đạo lăng căn bản không sợ cao đẳng vũ trụ áo nghĩa thần thông. Hắn một tay xoay chuyển cự phủ, hướng về bổ tới ma đao đối oanh, mỗi một đòn đều tê thiên liệt địa, phách địa thần thông không ngừng bạo phát, đập cho ma đao kịch liệt ong ong. Huyệt thanh càng lớn càng kinh ngạc, này cự phủ quá mạnh mẽ, hắn ma đao đều giống như muốn tách ra, có chút không chịu nổi cự phủ uy lực. Lại là một trận siêu cường thế giới lực lượng bao phủ mà đến. Trên người mặc ma giáp cường giả phát điên lấy ra bảo vật này, đồng thời nghiêng người mà lên. Cự phủ tuy rằng có thể uy hiếp ma giáp, thế nhưng cự phủ tuyệt đối không thể dễ dàng đem ma giáp phá nát. Nơi này chiến đấu trực tiếp leo đến gay cấn tột độ, đâu đâu cũng có trầm trọng tiếng va chạm. Đạo lăng dựa vào cự phủ chí bảo cùng hai tôn ma tộc cường giả triển khai ngập trời đối oanh. Hắn mặc chiến y có chút quái lạ, Côn Lệ Âm trầm con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nói rằng lấy chân long thần thông cùng thiên sư pháp ở thêm vào chiến y, nửa bước đại năng cực hạn cường giả dĩ nhiên không cách nào lay động hắn. Bất quá này hai cường giả có chút yếu đi. Đạo lăng kẻ địch chờ từ trong vô hình ít đi hai cái. Bất quá đại chiến cũng dị thường gian nan. Đạo lăng tiêu hao lớn vô cùng. Mỗi một lần đánh ra phách địa thần thông, hắn động thiên bên trong long mạch lực lượng đều bị rút khô một đoạn dài. Thông linh thụ có chút theo không kịp vận chuyển, tức những chỉ có thể lấy ra một đống lớn hỗn độn tệ nuôi nấng cho thông linh thụ. Đây chính là ở thu tiền. Ta nếu có thể đột phá đến đại thành thần vương cảnh giới, nhất định có thể giết chết nửa bước đại năng cực hạn cường giả. Đạo lăng hô hấp trầm trọng, nhưng là hắn biết đột phá bước đi này quá khó khăn. Cần phải tìm được một loại vô thượng bảo huyết, siêu cấp nhiệm vụ 10 vị trí đầu đối với đạo lăng cực kỳ trọng yếu. Nếu như có thể giết tới 10 vị trí đầu, lẽ ra có thể được hắn muốn, thậm chí liền là siêu cấp trong nhiệm vụ mặt không có vô thượng bảo huyết. Long Kinh Vân cũng sẽ trợ giúp đạo lăng tranh thủ loại này tài nguyên. Tránh ra! Huyệt Thanh đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, hắn toàn thể đều muốn phân mở, bản nguyên không gian phụt lên hủy diệt khí thế, vô tận thần diễm hừng hực mà lên, đều muốn đem đạo lăng trực tiếp cho hòa tan đi. Đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông ở bạo phát, đạo lăng hai con mắt hình chiếu vô cùng hỏa vực, hắn cảm giác toàn thể đều muốn đốt cháy. Hỏa diễm chỉ có quá khủng bố, thậm chí cái này bản nguyên trong biển lửa, sinh ra từng tia từng sợi đại đạo trời văn, mỗi một tia đại đạo trời văn đều đang diễn hóa một loại chí cao vô thượng đại đạt áo nghĩa. Thật là khủng khiếp, đạo lăng đều tê cả da đầu, đại đạo trời văn là đại năng mới có thể nắm giữ sức mạnh. Một khi bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. Tuy rằng cửu tiên bộ là đế phẩm áo nghĩa thần thông, nhưng là tổng cộng 9 tầng mà thôi, hắn hiện tại vẫn không có chạm được đại đạo trời văn. Ha ha ha, đi chết đi. Huyệt Thanh điên cuồng gào thét, này chính là đỉnh cấp vũ trụ áo nghĩa thần thông, liền là đạo lăng mặc đỉnh cấp phòng ngự chí bảo. Một khi bị bắn trúng trên căn bản chính là trọng thương. Phương này khủng bố hỏa vực thu nạp đại đạo trời văn từng cái dương ra, mỗi một lần dương ra đều phá diệt càn khôn vạn vật. thực tinh thảo đều ở rạn nứt. Phúc, Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn, cả người đều muốn hòa tan. Nếu không là thực tinh thảo chống lại đại đạo trời văn đánh giết, lần này phỏng trừng liền đem Đạo Lăng cho giết chết. Huyệt Thanh hô hấp trầm trọng, phát động loại thần thông này đối với hắn tiêu hao quá to lớn. Hắn âm lãnh con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng, nói rằng, giống con chó chết, ta đều chẳng muốn giết hắn, ta đi giết hắn. Trên người mặc ma giáp cường giả nhanh chân đi xuống, chuẩn bị cắt xuống Đạo Lăng đầu lâu. Đạo Lăng bại liệt trên đất, động thiên bên trong phiêu tán ra 10 giọt địa nguyên tủy. Bất tử chân hoàng kinh thuật vận chuyển một khắc, Đạo Lăng bị vết bỏng thân thể lấy tốc độ khủng khiếp tu bổ. Soạt, trên người mặc ma giáp cường giả lấy ra một khẩu thần đao. Hắn xòe bàn tay ra nắm lên Đạo Lăng tóc, đem đầu của hắn giơ lên, chuẩn bị cắt đứt cổ của hắn. Ngay vào lúc này, thực tinh thảo, xem ngươi, Đạo Lăng hai con mắt rộng mở trợn trừng. Toàn thể giống như một đầu địa long bay lên trời, lại hiện tường long chi thuật đánh bay trên người mặc ma giáp cường giả. Lại hiện thần hoàng phong thái dương cánh kích trời, tốc độ của hắn trong nháy mắt nhanh tới đỉnh cao nhất. Tường long thuật vận chuyển, múa trong thiên địa, Huyệt Thanh bọn họ thất sắc. Tiểu tử này làm sao có khả năng khôi phục nhanh như vậy? Thậm chí để bọn họ run như cầy sấy chính là trên người mặc ma giáp cường giả ở không hề phòng bị bên dưới. Hắn hai bên trái phải xuất hiện hai cái màu vàng thần tiên. Bùng nổ ra khủng bố khí thế. Một cái xuyên thủng ma giáp phòng ngự. Một cái xuyên thủng mi tâm của hắn. Đem hắn chém giết ở đây. Chết rồi. Một vị nửa bước đại năng cực hạn cường giả bị đột nhiên bóp chết đến chết. Ai cũng không biết hai cái này roi là nơi nào nhô ra. Không được, Huyệt Thanh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì Đạo Lăng mục tiêu kế tiếp không phải bọn họ, mà là ở một bên cười nhạt Côn Lệ. Côn Lệ tuy rằng ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa, nhưng là hắn rốt cuộc không phải một tôn đại năng. Hết chương.